Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, ra ngoài tản bộ. Cầu phiếu. Thứ bảy buổi sáng, Tần Phi còn tại nửa tỉnh trạng thái, liền nhận được hệ thống ban phát 9 km chạy nhiệm vụ. Ngoạ tao, đây là vô ý thức chửi mẹ. Không nghĩ tới, vẻn vẹn mới quá khứ một tuần lễ, cái này độ khó lại thăng cấp. Trước kia tối đa cũng liền là 8 km. May mắn là cuối tuần, không cần lên khóa, liền chậm rãi chạy chính là. Bất quá thật đáng buồn là, chạy xong về sau, thân thể thuộc tính cũng không thấy có thay đổi gì. Dạng này đã tiếp tục một đoạn thời gian. Tần Phi không biết cái gì là giày tích mỏng phát, cũng không biết băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, cho nên liền cảm thấy mình là tại làm chuyện vô ích. Một chuyến tay không, xem ra muốn đạt tới cái này cấp 2 võ giả, cũng không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy a. Trọn vẹn chạy một giờ về sau, Tần Phi hao hết thể lực, mới hoàn thành nhiệm vụ. Kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại ký túc xá thời điểm, ký túc xá đã không có một ai. Xem ra tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Tần Phi đơn giản rửa mặt một phen, đổi bộ quần áo. Đột nhiên vậy không muốn làm gì tốt. Dù sao không muốn ở trường học ngây người, liền ra đi chơi một chút tốt. Tâm động không bằng hành động. Nửa giờ sau, Tần Phi liền lẻ loi một mình giết ra trường. Bất chi bất giác liền lại tới Thốn Kim công viên. Không có cách, ngoại trừ nơi này, vậy không có địa phương khác có thể đi. Nơi này giống như lắp mấy thời đại hình thế dưỡng cơ đồng dạng. Không khí vô cùng tươi mát. Dạo bước nó bên trong, nhìn xem xanh tươi cây cối, xanh biếc nước hồ, thật là khiến người tâm thần thanh thản. Sủng nhục dai quên, Tần Phi liền nghĩ tới cùng Tào Ảnh ở chỗ này chơi xe cáp treo, trèo thuyền tình cảnh, sinh lòng hoài niệm, sau đó tưởng niệm, cũng không biết Tào Ban bây giờ tại làm gì, muốn hay không tìm Tào Ban đi ra cùng nhau chơi đùa chơi đâu. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nhớ kỹ Tào Ban nói nàng thi xong về sau, muốn bắt gấp thời gian tập luyện mình vũ đạo. Tựa như là nói lần trước bởi vì tham gia học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu, danh ngạch vấn đề, có người nháo đến đồng hiệu trưởng đi nơi nào, cho nên trường học liền quyết định tại nội bộ trước cử hành một lần tranh tài. Khôn sống mống chết, công bằng cạnh tranh, xếp hàng thứ nhất thứ hai hai người, có thể đạt được học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu tư cách dự thi. Không gì đáng trách, mặc dù đột nhiên cải biến tuyển bạt phương thức, Tào Ảnh cũng không có cái gì oán niệm. Dù sao cứ như vậy, xác thực công khai trong suốt được nhiều. Chính nàng cũng không cần gánh vác bất kỳ áp lực nào trong lòng. Nhưng là nàng khẳng định là nghĩ ra được cơ hội này, cho nên hiện tại vậy luyện được vậy phá lệ ra sức. Tần Phi mấy lần nhìn nàng đầu gối đều là máu ứ đọng, địa phương khác liền không thấy được. Về sau cưới được nàng nam nhân, hẳn là rất hạnh phúc a. Tần Phi cố ý thả chậm chân mình bước, hài lòng thoải mái mà đi tới. Tự mình một người thời điểm có thể càng hay đi hơn thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Trong nhà khe suối xác thực không có nơi này vận vị. Đi tới, lại tới tòa kia hình vòm Thốn Kim cầu. Tần Phi liền là ở chỗ này đem cái kia đáng chết nổ đạn ném xuống. Cúi đầu nhìn xuống sóng nước lấp loáng nước hồ, bùi ngùi mãi thôi. Qua cầu, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước có một gốc thương thiên đại cây rong, cành lá rậm rạp. Hắn rễ chùm dài vô cùng, thẳng buông xuống, có chút đều cắm rễ ở trong đất bùn, tạo thành một cái cự đại ô dù. Tốt một gốc đại cây rong a. Tại nó bóng tối phía dưới, vây rất nhiều người, làm gì đâu? Tần Phi hiếu kỳ vậy đi tới tìm tòi hư thực, điểm ấy tò mò vẫn là có. Chen vào thăm dò mới phát hiện, là có người đang đánh cờ. Trung Quốc cờ tướng, những người này ánh mắt đồng loạt đều tụ tập ở giữa một bộ phong cách cổ xưa trên bàn cờ. Nguyên tới đây công viên một góc là Long Hoài thị tốt cờ người hội tụ chi địa. Vừa đến cuối tuần nhất định sẽ có người ở đây bày xuống ván cờ, cùng các lộ giang hồ hảo hán luận bàn kỳ nghệ. Lần trước cùng Tào Ảnh không có đi đến bên này, cho nên cũng không có phát hiện. loại địa phương này quá phổ biến. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều sẽ có như thế một cái góc. Liền ngay cả Tần Phi nghèo quê quán. Vậy có như thế cái chỗ. Ngay tại cửa thôn chiếc kia cổ lão bên cạnh giếng. Một khắc này hòe dưới cây. Xế chiều mỗi ngày, mấy cái lão đầu liền sẽ tụ tập cùng một chỗ đánh cờ. Đánh lấy nước giếng trực tiếp pha trà. Mấy cái tán gẫu đánh cờ. Giải lao nâng cao tinh thần. An độ lúc tuổi già. Nếu là nghỉ lời nói. Tần Phi vậy thường xuyên quá khứ tham gia náo nhiệt. Tin tưởng các người đọc sách cẩn thận lời nói. Từ thứ một chương ta cũng đã nói. Tần Phi người này. Không có cái gì đặc thù yêu thích. Chỉ có chơi bóng rổ cùng đánh cờ. Kỳ thật cũng có một chút kỳ quái đam mê. Chỉ bất quá bây giờ Tần Phi còn không có cơ hội mở phát. Bởi vì Tần Phi từ nhỏ đến lớn trong nhà liền không có cái gì đồ chơi. Trong nhà chỉ có một bộ cờ tướng. Tựa như là gia gia lưu lại. Với lại đã tàn khuyết không đầy đủ. Thiếu đi mấy cái tử. Bất quá cái này không làm khó được cơ trí Tần Phi. Hắn cùng ca ca dùng mấy cái gỗ tròn đầu. Sau đó ở phía trên dán lên một trang giấy. Viết lên, xe, ngựa, các loại. Dùng cái này để thay thế quân cờ. Cũng có thể thích hợp dùng. Tần Phi từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích đánh cờ. Ngay từ đầu cùng trong nhà ca ca dưới. Tùy tiện đều có thể thắng hắn. Đằng sau dứt khoát nhường hai cái xe ngựa. Hắn ca Tần Hải y nguyên hạ không thắng hắn. Cho nên nhà hắn Tần Hải từ đó liền không lại cùng hắn hạ. Bởi vì không có ý nghĩa. Xác thực biết rõ thất bại. Vậy tại sao muốn hạ đâu? Tịch mịch Tần Phi cũng chỉ có thể đến cửa thôn dưới cây hòe lớn cùng mấy cái lão đầu tử dưới. Các lão đầu tử mặc dù đều đã tuổi trên 50. Nhưng là đầu óc còn thật là tốt làm. Với lại đi qua tuyến nguyệt rèn luyện. Bọn hắn kỳ nghệ xác thực không tầm thường. Mấy cái lão đầu tử ngay từ đầu cảm thấy Tần Phi tuổi còn nhỏ. Đều không cho hắn chơi. Tần Phi chỉ có thể đứng xem bọn hắn dưới. Một bên nhìn. Một bên học tập cùng suy nghĩ. Thẳng đến có một lần. Tổng thể hạ một nửa. Đã là tất thua cục diện. Một lão đầu tôn nữ tới tìm hắn về đi ăn cơm. Hắn bất đắc dĩ liền trở về. Để Tần Phi chống đỡ một hồi. Vậy không trông cậy vào thắng. Không ngờ tới. Chờ hắn lúc trở về. Liền thấy Tần Phi một cái tướng quân thắng được cái này cuộn tất thua ván cờ. Mấy cái lão đầu tử trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc. Mới phát hiện cái này cả ngày ở một bên xem kịch tiểu thí hài lợi hại như vậy. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phi đang đánh cờ phương diện xác thực thiên phú dị bẩm. Không biết vì sao, cái kia loại thiên mã hành không sức tưởng tượng. Có thể tại bàn cờ bên trong tự do du tẩu. Nếu như Tần Phi phụ thân có thể phát hiện hắn năng lực này. Cũng đưa đi một chút cơ cấu tính nhắm vào học tập lời nói. Tần Phi vô cùng có khả năng khi cái trước cờ sĩ. Đáng tiếc, đúng là Trung Quốc chính là như vậy. Các mặt đều không thiếu khuyết thiên tài. Chỉ bất quá rất nhiều thiên tài đều là bị bóp chết tại cái nôi chi bên trong mà thôi. Tỷ như Tần Phi sơ trung liền phát hiện trong lớp mình một cái đồng học đá banh phi thường bổng. Khống chế bóng sút gôn đều là nhất lưu. Tần Phi mỗi lần nhìn hắn đá bóng đều cảm thấy hắn cùng cầu hòa thành một thể. Người cầu hợp nhất, đáng tiếc, mỗi lần hắn bị lão sư cùng gia trưởng mắng qua mấy lần về sau. Ngay tại vậy không có chạm qua bóng đá. Thật sự là quốc túc một tổn thất lớn. Tần Phi không trải qua sơ trung về sau. Bởi vì trọ ở trường nguyên nhân vậy không có cơ hội gì đánh cờ. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Kỳ nghệ trình độ đương nhiên cũng là không tiến tắc thối. Chỉ có nghỉ hè về nhà thời điểm. Tần Phi mới có thể xuất hiện tại cửa thôn cây hòe lớn tiếp tục làm mấy bàn. Mặc dù bước lui một chút, bất quá Tần Phi y nguyên có thể đại sát tứ phương. Với lại hắn vừa đến, tất cả lão đầu đều sẽ liên hợp lại cùng một chỗ công kích hắn. Cho dù là dạng này, Tần Phi cũng là thua ít thắng nhiều. Có lẽ đây chính là thiên phú dị bẩm a. Nay ngày có cơ hội này, Tần Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này chính đang đánh cờ hai vị lão đầu. Một người mặc áo đen. Một người mặc áo trắng. Đầu tóc cần trắng. Nhưng là đều là thần thái sáng láng. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tần Phi minh bạch đây là người đánh cờ nhất định phải có khí thế. Cũng chính là trung học sáo lộ, liền là nhất định phải hội chứa, để cho người khác mới nhìn không ra ý nghĩ của mình. Hai người quần áo, chính như bọn hắn chỗ chấp chi chữ, một đen một trắng, đồng dạng cờ tướng nhan sắc đều là đỏ thẫm cơ nhiều. Cái này lại là hắc bạch, cũng coi là mới lạ, bất quá cũng không có khác biệt. Xem cờ không nói chân quân tử, đạo lý kia Tần Phi là hiểu, cho nên Tần Phi cũng không dám nói lung tung. Hiện trên bàn cờ, phe trắng xe ngựa pháo toàn quân tiếp cận, sĩ tượng song toàn, cơ hồ không có có nhận đến cái gì tiến công uy hiếp. Trái lại đen phương đã rời ra phá toái, quân lính tan rã, đen phương pháo ngựa đều là vong, chỉ có một xe đau khổ dẫy giụa, còn có hai cái tiểu tốt. Nhưng là sở sông đều không phóng qua, không có tác dụng lớn, công không tiến, ngăn không được, ván này nguy rồi. Nam tử áo đen mặt sắc mặt ngưng trọng, chấp tử nơi tay, trầm tư suy nghĩ, từ đầu đến cuối không có lạc tử, cuối cùng trực tiếp để cờ xuống nhận thua. Ai tài nghệ không bằng người, ta nhận thua, chấm ngoặc kép, ngươi thực sự quá lợi hại, ta cam bái hạ phong, cầm đi đi. Nam tử áo đen cam tâm tình nguyện dâng lên 100 khối tiền. Tạ ơn a, đáng tiếc a, không thể xuống lần nữa một bàn. Tiền này cũng quá dễ kiếm a, áo trắng lão đầu cười ha hả nhận lấy đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên lai ở chỗ này đánh cờ, có một cái bất thành văn quy định, cái kia chính là thua một phương liền phải cho thắng một phương tiền. Về phần là bao nhiêu tiền, liền từ song phương đánh cờ trước đó thương nghị mà quyết định. Nhưng là thấp nhất không thể thấp hơn 100 khối. Cho nên người bình thường đều sẽ không dễ dàng hạ trang. Trừ phi là rất đối với mình rất có nắm chắc người. Lại hoặc là rất có tiền người. Trước mắt đen lão đầu, xem ra liền là loại thứ hai. Oa quá lợi hại a, lão nhân này giống như đã 10 liên tiếp bại đi. Phá kỷ lục không có. Một thanh niên rất nghiêm túc nói, đúng a, lão nhân này thực sự quá yếu, lại không chịu đứng dậy, ta nhìn đơn giản liền là quá nhiều tiền, chuyên môn đến đưa tiền. Bên cạnh một cái trung niên đầy mỡ nam tử vậy tại phụ họa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, vậy mà để cho ta tại Thốn Kim công viên chứng kiến một cái nhà từ thiện. Đúng vậy a, nhìn hắn đánh cờ liền là một loại hưởng thụ. Để ta cảm thấy ta cũng có thể trở thành vương giả. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, trắng trợn tán dương đen lão đầu kính dâng tinh thần. Đen lão đầu bắt đầu còn cảm thấy mình thua thật mất mặt. Nghe đến mấy cái này người nói như vậy, khóe miệng rốt cục có chút dơ lên. Trong lòng ăn mật đường đồng dạng cao hứng. Dù sao người mà, đều ưa thích người khác ca ngợi. Vị này áo đen lão đầu quần áo mặc dù nhìn rất mộc mạc, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó chất liệu thượng thừa. Còn có trên cổ hắn cái kia ẩn mà không lọt đại dây chuyền vàng. Xem xét liền giá cả không ít, Tần Phi phỏng đoán hắn hẳn là một cái đại lão bản loại hình. Cũng không kém cái này chừng 100 khối tiền a. Nay ngày đoán chừng tâm tình không tốt, đi ra tán điểm tài, tìm một chút việc vui. Dù sao thiên kim tan hết còn phục đến mà. Khụ khụ, còn có người muốn hạ à? Nay ngày ta không thắng cũng sẽ không đi. Áo đen lão đầu giống như không cam tâm, nhất định phải thắng một ván mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên lại tại gào to, ta đến, để cho ta tới. Đám người lại phát ra rối loạn tưng bừng. Ngươi tranh ta đoạt, kém chút đánh lên. Cuối cùng lại ngồi xuống một người. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Hắn lực lượng tương đối lớn, cho nên đi qua một phen lôi kéo, đánh bại chúng nhân ngồi xuống dưới. Xin chỉ giáo, nam tử trung niên ngược lại là rất có lễ phép. Mời, chấm ngoặc kép, áo đen lão đầu khoát tay áo. Ván này 200 khối như thế nào? Nam tử trung niên lộ ra tham lam biểu lộ. Không có vấn đề, chủ yếu ngươi có thể thắng ta. Đen lão đầu ngược lại là không có cái gọi là. Thế là Tần Phi nhìn một trận khoáng thế chi chiến. Cái này cuộc cờ chỉ đi 15 bước. Nam tử trung niên một cái vào đầu pháo liền đem đối diện đen lão đầu giết chết. Ai? ta lại thua à, áo đen lão đầu tử lại lấy ra 200 khối phóng ra. Thật cảm tạ lão gia tử. À, tự nhiên chui tới cửa. Nam tử trung niên cầm tiền liền đứng dậy. Mỗi người chỉ có một cái cơ hội. Đây cũng là lão đầu tử định ra quy củ. Tới phiên ta à, chớ cùng ta đoạt. Lần này tới phiên ta. Vừa rồi cái kia bàn cờ. Tại Tần Phi trong lòng đã sinh ra cực lớn nghi vấn. Thậm chí là đối với mình có thể hay không đánh cờ đều sinh ra cực lớn hoài nghi. Bởi vì vừa rồi ván này đánh cờ, Tần Phi nhìn từ đầu tới đuôi, đều không có xem hiểu. Hai người đều là bình thản không có gì lạ chiêu thức. Giống như hai cái học sinh tiểu học tại đánh cờ. Tại Tần Phi nông cạn nhận biết bên trong, nam tử trung niên nhiều lắm là liền là tiểu học là trình độ. Tần Phi tùy tiện đều có thể nghiền ép hắn. Mà cái này áo đen lão đầu vậy mà có thể không giải thích được thua. Liền cái này cũng dám đến cái này bày cuộn. Thật chẳng lẽ chuyện tốt bực này. Vẫn là nói mình cảnh giới quá thấp. Không nhìn thấy nam tử trung niên này đánh cờ ảo diệu trong đó. Thế này thì quá mức rồi. Tần Phi lâm vào thật sâu trầm tư chi bên trong. Thậm chí đều không thể tin được mình con mắt. Muốn hay không mình hạ tràng thử một lần. Tiền này cũng quá dễ kiếm a. Trung niên nam tử này hạ tràng không đến 2 phút đồng hồ. Không cần tốn nhiều sức chi lực cầm 200 khối. Xác thực khiến người tâm động a. Mình tân tân khổ khổ. Bán thân thể thêm linh hồn. Một buổi tối tại quán bar làm công mới lừa 80 khối. Cái này vừa so sánh. Tần Phi càng thêm tâm động. Nhưng Tần Phi hoài nghi cái này có phải hay không là một cái âm mưu. Chẳng lẽ là hùn vốn lừa gạt người? Không quá hợp lý à? Tần Phi quyết định tại quan sát một chút. Còn có ai? Ta không thèm đếm xỉa. Ván này là 500 khối. Chỉ cầu một trận thống khoái à, áo đen lão đầu giống như điên. Xem ra là thật thoải mái. Oa, hào khí vượt mây. Ta đến, đi qua một phen tranh đấu. Cuối cùng lại là một tên cường tráng nam tử ngồi xuống. Mà lại là vết thương chồng chất. Hai người lại bắt đầu mới tổng thể cục. Tần Phi luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cho nên liền nhắm mắt lại. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi sử dụng tinh thần lục soát kỹ năng. Chủ yếu là muốn nhìn một chút chung quanh có cái gì dị dạng người cùng vật. Nhưng là người thật sự là nhiều lắm. Không có cái gì phát hiện. Xem ra biện pháp này không làm được. Tần Phi lại gãi gãi mình lỗ tai. Keng, tai vách mạch dừng kỹ năng phát động. Ngươi có thể nghe được chung quanh 10 mét phạm vi bên trong chỗ có âm thanh. Tiếp tục 1 giờ. Đây cũng là một bàn xấu xí ván cờ. Áo đen lão đầu hoàn toàn như trước đây ổn. Đều là đem tự mình xe ngựa pháo hướng người khác trên họng súng đưa. Tần Phi đơn giản liền muốn mù một đôi mắt to. Đột nhiên Tần Phi nghe được một điểm thanh âm. Cũng không biết là từ đâu truyền tới. Cảm giác đem mình tai vách mạch dừng kỹ năng phát động đến cực hạn. Đen lão đầu, người diễn kỹ này có thể. Không sai biệt lắm có thể thu mạng. Cái này 500 có thể ăn. Đen lão đầu chỉ là nở nụ cười. Những người khác lực chú ý đều tại trên bàn cờ. Không có người chú ý tới hắn hơi biểu lộ. Đen lão đầu, ván này khống chế một chút. Thắng được uyển chuyển một điểm. Ván kế tiếp trực tiếp ra giá 1.000 khối. Khẳng định còn sẽ có cá lớn mắc câu. Đều diễn một buổi sáng. Chúng ta nhiều người như vậy. 1.000 khối cái kia đủ phân A. Tối thiểu 2.000 khối A. Đây là khác một giọng nam âm. Không nên gấp. Dục tốc bất đạt. Tần Phi nghe đến đó đã sợ ngây người. Con mắt đã tại người nhóm bên trong về không ngừng lục soát. Rốt cục để Tần Phi có phát hiện. Tại phía ngoài đoàn người vây có mấy cái nam tử là ngồi ở phía xa quan sát. Bọn hắn miệng liền là rất nhỏ giật giật. Rất rõ ràng là nói lời nói. Nguyên lai bọn họ đều là tại cùng trước mắt cái này chính đang đánh cờ áo đen lão đầu nói chuyện. Tần Phi không biết bọn hắn là thế nào đối thoại. Nhưng Tần Phi có thể xác thực tin bọn họ khẳng định là một cái lừa dối tập đoàn. Với lại cái này trước mắt lão đầu này sẽ không hạ cơ. Đều là chứa, vừa rồi thua mấy trăm khối tiền, kỳ thật đều là người một nhà. Quả nhiên, tại Tần Phi suy nghĩ lúc, cái này áo đen lão đầu. Một cái xảo diệu tìm đường sống trong chỗ chết. Tuyệt cảnh bên trong ngược lại đem một quân. Vậy mà thắng. Hắn thắng. Ha ha ha. Cái này mèo mù gặp cá rán a. Ta cái này cũng có thể thắng. Thật sự là không có ý tứ a. Cái này 500 đa tạ a. Ai? Nam tử bất đắc dĩ móc ra 500 khối đưa tới. Hắn chính mình cũng không biết hắn tại sao thua. Bởi vì hắn bên này quân cờ còn thắng mấy cái. Cuối cùng một ván. Túi nơi này còn có 2000 khối. Nay ngày không có ý định mang tiền trở về. Số tiền này xúi quẩy cực kỳ. Còn có ai theo giúp ta hạ xong ván này à? Hạ xong tiền này liền là đều là ngươi. Áo đen lão đầu từ miệng túi phía dưới rút ra 2000 khối thả. Trên bàn đá, lão giả nói xong hai chân cuộn lên. Chờ đợi một vị người khiêu chiến. Một bộ táng ra bại sản. Không quan trọng bộ dáng. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Đều dục dịch, nhưng lại không dám lỗ mãng. Bởi vì vừa rồi ván này, hắn thắng. Mặc dù không biết hắn là thế nào thắng. Khả năng thật sự là vận khí. Bởi vì hắn giống như thật không thế nào biết đánh cờ. Tần Phi lỗ tai lại nghe thấy một chút thanh âm. Đen lão đầu, trực tiếp ra giá 2000 khối. Ta sợ hội đem những này cá hù chạy à, yên tâm đi. Nhân tính đều là tham lam. Chúng ta một lần kia không phải đều có thể làm cái 1-2 vạn. Ha ha, cũng thế. Đám người này thủy chung hội nhịn không được. Quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu. Ở đây người càng ngày càng nhiều. Lại có người bắt đầu dục dịch. Tần Phi biết một hồi khẳng định còn sẽ có dưới người trận. Dù sao cái này Long Hoài thị. Mù quáng tự tin cao thủ nhất định sẽ có. Tần Phi rất ngạc nhiên dùng hệ thống quan sát một chút cái này áo đen lão đầu. Hệ thống cho từ ngữ là đặc cấp đại sư. Oa, đặc cấp đại sư là khái niệm gì? Không hiểu có thể tra một chút. Dù sao là cờ tướng hiệp hội trao tặng kỳ thủ phía chính phủ vinh dự cao nhất xưng hào. Cho nên người ở đây đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Thậm chí chênh lệch cách xa vạn dặm. Tần Phi nhìn thấy cái danh xưng này. Trong lòng giật nảy cả mình. Trong lòng thật sự là xoắn suýt. Đến cùng muốn hay không không để lộ bọn hắn âm mưu đâu. Vẫn là tùy ý đám người này ở chỗ này hãm hại lừa gạt đâu. Bất quá đám người này bởi vì lòng tham. Mới sẽ mắc lừa. Cho nên cũng không đáng đồng tình a. Được rồi. Tồn tại liền là hợp lý. Tần Phi vừa định đi. Hệ thống liền nhảy ra ngoài. Keng, ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ, vạch trần này âm mưu, lại tới, hệ thống này gần đoạn thời gian rất sinh động a, không biết uống thuốc gì, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.